Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hiểu Vi ở nhà oa mấy ngày, lại cứ hai cái tiểu gia hỏa nháo đến tàn nhẫn, liền phải tìm mụ mụ Lâm Dịch ban ngày muốn đi công ty. Trong nhà này đầu lại không rảnh lo, chỉ cần có nhàn rỗi thời gian, hắn liền sẽ cấp Hứa Hiểu Vi phát video hắn mới từ phòng họp ra tới, một bên cho nàng đánh video, một bên hướng văn phòng đi. Vang lên vài thanh, Hứa Hiểu Vi mới tiếp, nàng kiều tiếu khuôn mặt xuất hiện ở Lâm Dịch trong tầm mắt, nhìn đến nàng, vừa mới ở phòng họp dâng lên khí tiêu tán hơn phân nửa, ánh mắt giãn ra, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay có hay không không thoải mái? Thực không thoải mái, Hứa Hiểu Vi gằn từng chữ một nói. Làm sao vậy? Lâm Dịch mày kiếm lại khẩn ninh. Hứa Hiểu Vi sụ mặt, liếc phía trước liếc mắt một cái, đem điện thoại camera xoay cái phương hướng, đối với dưới chân cách đó không xa Lâm Hy. Nhìn xem ngươi nữ nhi, trái tim ta bệnh đều phải bị khí ra tới. Lâm Dịch đem màn ảnh phóng đại để sát vào xem, thanh tuyến trần chờ. Đây là Hy Hy sao? Màn ảnh, Lâm Hy ngồi dưới đất, còn tưởng rằng mụ mụ ở cùng nàng nói chuyện, xoay đầu, cười hì hì hướng về phía Hứa Hiểu Vi cười. Sau đó đem chính mình dính đầy nước trái cây tay, hướng trong miệng phóng, ba tư ăn thịt quả. Ở Lâm Hy bốn phía, nơi nơi đều là huyết tinh, một mảnh, cách đó không xa là một khối thanh long da, đỏ thắm nước trái cây nơi nơi đều là, ở màu trắng trên sàn nhà, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Lâm Hy trắng nõn tay nhỏ cùng trên đùi, thân mình thượng, đều là thanh long nước sốt. Kia trương dơ hề hề khuôn mặt đã nhìn không ra nguyên lai diện mạo, trên mặt đều là nước trái cây, trên tóc cũng có, cùng đáng yêu hoàn toàn không dính dáng. Hì hì, Lâm Hy nghe được Lâm Dịch thanh âm, miệng nhỏ trương đóng mở hợp, cười đến đều mị mắt, bỏ lên một khối thịt quả, liền hướng Hứa Hiểu Vi bỏ lại đây. Người không cần lại đây, Hứa Hiểu Vi nhìn đến, trợn tròn mắt, vội vàng nhìn về phía một bên. Trương Tẩu, bên cạnh Dục Nhi Tẩu phản ứng nhanh chóng, nhưng rốt cuộc không địch lại Lâm Hy tốc độ mau, nàng giơ hề hề tay bắt được Hứa Hiểu Vi váy, giơ tay muốn đem thịt quả uy mụ mụ. Lâm Hy, Hứa Hiểu Vi nhìn âu yếm váy, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, vẻ mặt đau khổ hàm chứa khóc nức nở nhìn về phía Lâm Dịch. Người nhìn xem nàng, đoạt ta thanh long, lại biến thành như vậy, ta định rồi đã lâu mới cướp được váy, cũng chỉ có này một cái. Ta không cần ở nhà mang hài tử, ngươi một người ở bên ngoài tiêu sái, dựa vào cái gì ta liền phải ở nhà mang hài tử. Đứa nhỏ này ta là một ngày đều mang không nổi nữa, ta muốn đi ra ngoài công tác, bị lão bản mắng cũng hào, bị khi dễ cũng đúng, ta chính là không cần mang hài tử. Một phút ta đều không nghĩ mang. Lâm Hy bắt lấy mụ mụ váy, ngẩng đầu xem mụ mụ, đem thịt quả muốn đút cho mụ mụ ăn, chính là mụ mụ không cúi đầu. Nàng đem thịt quả hướng chính mình trong miệng tắc, sau đó đem dính đầy nước trái cây tay, hướng mụ mụ trên bụng sát. Hứa Hiểu Vi càng nói càng ủy khuất, nhìn chính mình trở thành phế thải váy, nhìn Lâm Dịch, hốc mắt chứa đầy thủy quang, sương mù mênh mông một mảnh. Nàng nhìn Lâm Dịch vài lần, không muốn làm hắn lại nhìn đến chính mình dáng vẻ này, đem điện thoại rời đi, nhắm ngay đang ở gây sự Lâm Hy. Lâm Dịch nhìn nữ nhi, trầm giọng nói, Lâm Hy. Không cần khi dễ mụ mụ, ba ba muốn sinh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hy thỏ qua tới nhìn trong điện thoại Lâm Dịch, biết ba ba đang mắng nàng, cũng rất có tính tình, đột nhiên hô to một tiếng. A, dầu miệng, nâng lên giơ hề hề tay, đột nhiên chụp di động. Di động của ta, Hứa Hiểu Vi nghẹn ngào thanh âm lại truyền đến. Ta không cần ở nhà, Lâm Dịch, ân ân, ta biết, Lâm Dịch giơ tay, xoa mi cốt. Trấn an nàng. Ta tận lực nhanh lên trở về hảo hảo giáo dục nàng. Hứa Hiểu Vi cũng không nghĩ tới, chính mình đều sinh hai đứa nhỏ, cư nhiên bị một cái em bé khí khóc, nàng nhìn ngồi ở bên chân Lâm Hy, đem đầu liếc hướng một bên. Tiểu phôi đản, Lâm Thần cũng là nghịch ngợm chứng, ba tuổi đúng là cậu đều ngại tuổi, hôm nay mới đem tivi tạp ra một cái lỗ thùng. Hứa Hiểu Vi hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó hai đứa nhỏ. Dục Nhi Tẩu tuy rằng ở bên cạnh, nhưng hài tử muốn mụ mụ, mỗi ngày lăn lộn mụ mụ. Hà Thi Ngữ tới thời điểm, Hứa Hiểu Vi đang ở cùng hai đứa nhỏ giận dỗi. Nàng vào phòng, liền nhìn đến Hứa Hiểu Vi ngồi ở trên sofa, hai đứa nhỏ vẫn luôn ôm nàng, mụ mụ mụ mụ vẫn luôn kêu. Chán ghét, Hứa Hiểu Vi hồng hốc mắt, nhìn thịt đô đô hai cái nãi nắm, không đứng dậy, vẫn luôn rầu miệng. Thần thần cùng hi hi như thế nào lạp? Hà Thi Ngữ trên mặt mang theo thân thiện ý cười, ôn nhu nhìn về phía kia hai đứa nhỏ. Mà hai người chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại tiếp tục đi ôm Hứa Hiểu Vi. Lâm Thần vẫn luôn làm nũng, mụ mụ, thần thần không náo loạn, không náo loạn, ái mụ mụ. Lâm hi ê a, nàng đã bị Dục Nhi tẩu rửa sạch sẽ, lúc này lại là cái đáng yêu nãi nắm, đang ở ý đồ manh hóa mụ mụ. Lâm Thần muốn đi thân Hứa Hiểu Vi, Hứa Hiểu Vi không cho hắn thân, Lâm Hi cũng học, bị Hứa Hiểu Vi nắm thịt măm múp khuôn mặt, hướng trong một tễ, miệng nhỏ liền đô lên, nàng cười hì hì hống mụ mụ. Hà Thi Ngữ đứng ở một bên, đem một màn này xem ở trong mắt. Hứa Hiểu Vi luôn là tốt như vậy mệnh, nàng đối hai đứa nhỏ lại như thế nào nhiệt tình, đối phương cũng không thế nào phản ứng, Hứa Hiểu Vi căn bản là không phải một cái phụ trách mẫu thân. Hải tử lại đối nàng phi thường thân cận. Bất quá là vận khí tốt thôi. Hải tử lại náo loạn. Hà Thi Ngữ đi đến một bên, nhìn về phía Dục Nhi tẩu, cười dò hỏi. Dục Nhi tẩu đại khái nói hai câu, nàng liền biết là chuyện như thế nào. Đi qua đi ngồi ở trên sofa, nhìn về phía hai tiểu chỉ, nửa nói giỡn. Các người đem mụ mụ đều khí khóc. Ta không cần ở nhà, ta muốn đi công tác. Hứa Hiểu Vi nhìn về phía Lâm Thần nói. Công tác đau khổ, Lâm Thần không biết từ nào học được nói, đáng thương hề hề nói, thực đau lòng mụ mụ. Hứa Hiểu Vi, vất vả liền vất vả, Lâm Thần tay nhỏ nắm ở bên nhau, nhíu lại tiểu mày, cũng không biết như thế nào thuyết phục mụ mụ, rũ đầu nhỏ, lại hướng mụ mụ trong lòng ngực toàn. Hà Thi Ngữ thấy thời cơ vừa lúc, thử tính mở miệng. Nếu là ngươi phiền, có thể tới ta trong tiệm nhìn xem, ta cảm thấy hiện tại đi Mỹ sông này một hàng. Cũng không tồi. Hứa Hiểu Vi nhìn về phía nàng, tựa hồ chờ nàng kế tiếp nói. Nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể cùng nhau khai cái Mỹ Dung cửa hàng, ngươi cũng có chuyện làm. Hà Thi Ngữ cười tiếp tục nói. Lúc này, Lâm Dịch mở cửa đã trở lại. Hứa Hiểu Vi nhìn về phía Lâm Dịch liền mở miệng. Ta muốn đi cùng Thi Ngữ khai cửa hàng, không mang theo hài tử. Hà Thi Ngữ thấy nàng nói như vậy, khóe miệng đều ngăn không được thượng kiều. Hứa Hiểu Vi chỉ cần mở miệng, Lâm Dịch đều sẽ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cùng nhau khai cửa hàng, như vậy liền sẽ liên lụy đến Trang Hoàng. Hứa Hiểu Vi cái gì cũng đều không hiểu, toàn muốn dựa nàng, nơi này có thể vận chuyển đồ vật nhiều đi. Hứa Hiểu Vi tiền, tốt nhất kiếm. Người muốn làm cái gì, vậy làm cái gì? Lâm Dịch nhìn Hà Thi Ngữ liếc mắt một cái, giống thường lui tới giống nhau gật đầu chào hỏi, theo sau nói như vậy. Đem người hài tử mang đi. Hứa Hiểu Vi nhìn dính ở trên người nàng hài tử, Lâm Dịch đem lấy về tới túi cho nàng, theo sau bế lên nữ nhi, bất đắc dĩ cười khẽ. Ta hài tử không phải ngươi hài tử sao? Hứa Hiểu Vi nhìn túi thượng logo, thần sắc hơi hoãn, nhỏ giọng nói thầm. Tạm thời không phải, theo sau mở ra nhìn đến bên trong bao bao, nàng vui mừng ra mặt. Ta thích cái này nhan sắc. Hà Thi Ngữ vọng qua đi, trong lòng đố kỵ đã tràn lan. Giống loại này bao bao cơ bản chính là định chế khoản, nàng đều là thật giả hỗn mang, nhưng là ở Hứa Hiểu Vi trước mặt, nàng không dám mang hàng giả, bởi vì sẽ bị liếc mắt một cái nhìn ra tới. Loại này bao bao là nàng như thế nào cũng mua không nổi, mà nàng không ngừng trang trí chính mình, tựa như tìm một cái cùng Lâm Dịch giống nhau, đáng tiếc vòng đi vòng lại, chính là không có Hứa Hiểu Vi như vậy tốt vận khí. Lâm Dịch đem nữ nhi ôm đến một bên, thấp giọng nói chuyện, tinh tế vừa nghe, còn có thể nghe ra tới hắn đang ở cấp nữ nhi giảng đạo lý. Tiểu hài tử nào nghe được đi vào đạo lý đâu, còn muốn cãi nhau, à, Lâm Hy còn rất hung, hét to một tiếng, chờ Lâm Dịch. Lâm Dịch đánh nhẹ một chút tay nàng tâm, Lâm Hy nhìn về phía Hứa Hiểu Vi. Hoa, một tiếng chề môi, hốc mắt đột nhiên đỏ bừng, ủy khuất ba ba. Ma, ma ma, Hứa Hiểu Vi động tác cứng đờ. Còn tưởng rằng nghe lầm. Ma ma, ma, Lâm Hy khụt khịt, khóc đến ác hơn. Lâm Dịch cũng kinh ngạc, nhìn nhìn trong lòng ngực nữ nhi, do dự hạ, ôm đi đặt ở Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực, còn dặn dò. Không thể khi dễ mụ mụ, Lâm Hy ngoan ngoãn chui đầu vào Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực, cảm thấy mụ mụ càng tốt, tay nhỏ nắm mụ mụ cổ áo, khụt khịt, nãi thanh nãi khí. Ma ma, này một tiếng, Hứa Hiểu Vi nghe được càng thêm rõ ràng, nàng đáy mắt lóe lóe, mắt đẹp đã ươn ướt một tầng, cúi đầu hôn hôn nàng. Lâm Thần Tắc bị Lâm Dịch kéo đi giáo dục, mụ mụ, hắn tiếng gọi ầm ĩ so Lâm Hy còn muốn kinh thiên động địa. Lâm Thần, Lâm Dịch ngữ khí không nhanh không chậm, tiểu nam hài duỗi tay che miệng lại, cúi đầu đi theo ba ba mặt sau, đã bắt đầu nhận sai. Thần thần không quấy rối, thần thần nghe lời, nghe mụ mụ lời nói. Hà Thi Ngữ thấy Lâm Dịch đem Lâm Thần đưa tới hậu viện, lại chuyển qua tới xem Hứa Hiểu Vi, đùa với nàng trong lòng ngực Lâm Hy. Hải tử cũng trưởng thành, người thật sự muốn đi ra ngoài công tác, cũng có thể nhận thức tân người, còn có thể làm mỹ dung, thật tốt a. Lâm Hy thu hồi tay, không cho nàng sờ, thịt đô đô tay tiếp tục ôm mụ mụ. Đối, Hứa Hiểu Vi tỏ vẻ thập phần tán đồng, thoạt nhìn giống có điểm ngốc bạch ngọt. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau kết phường khai cửa hàng, giai đoạn trước đầu nhập là không ít, nhưng hồi vốn cũng mau, đến lúc đó đem cửa hàng cho ngươi quản. Hà Thi Ngữ nguyên bản không nghĩ tìm Hứa Hiểu Vi, sợ Hứa Mẫu lại trộn lẫn tiến vào. Nhưng nếu chỉ kéo Hứa Hiểu Vi, cùng Hứa Mẫu liền không nhiều lắm quan hệ. Nàng vẫn là có nắm chắc có thể từ Hứa Hiểu Vi trong tay bộ ra tiền. Ta muốn cho Lâm Dịch cho ta đầu tư. Hứa Hiểu Vi cười nhìn về phía nàng, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, liền phiền toái ngươi, ta còn có thật nhiều đồ vật không hiểu. Hà Thi Ngữ, không có việc gì, Lâm Dịch chịu đầu tư là được. Hắn cho ta một chương phó tạp, không đồng ý ta liền trộm soát bái. Hứa Hiểu Vi không cho là đúng. Hà Thi Ngữ nhìn về phía Hứa Hiểu Vi, đều đã tưởng hào từ kia vài bước bộ tiền. Cái này thật sự quá hảo tránh, trên mặt nàng tươi cười đều nhiều không ít. Hứa Hiểu Vi ăn a di bưng tới tổ yến, cùng nàng trò chuyện lời nói, ý cười lại không đạt đáy mắt. Nàng thích cùng người thông minh lui tới, lại không quá thích chơi tiểu thông minh người. Hà Thi Ngữ đãi một hồi lâu, còn miễn phí giúp Hứa Hiểu Vi làm một bộ hộ gia, lúc này mới đứng dậy phải rời khỏi. Ta làm Lâm Dịch đưa ngươi, Hứa Hiểu Vi nói, không cần. Hà Thi Ngữ liên tục cự tuyệt, không có việc gì, Hứa Hiểu Vi nhìn về phía Lâm Dịch, xuất khẩu nói. Ngươi đưa một đứa Thi Ngữ đi, Lâm Dịch, ân, Hà Thi Ngữ thấy hắn đã đi lấy chìa khóa xe, giả bộ một bộ cố mà làm bộ dáng. Phiền toái, Hứa Hiểu Vi, không phiền toái, Hà Thi Ngữ đi ra ngoài thời điểm, khóe miệng có chút châm chọc. Nàng thật là không rõ, Hứa Hiểu Vi cư nhiên có thể làm ra như vậy, ngu xuẩn hành vi. Sinh hai đứa nhỏ nữ nhân, đối nam nhân còn có cái gì lực hấp dẫn? Thoáng một câu dẫn, không chuẩn lão công đều là người khác. Hứa Hiểu Vi thật là vận khí tốt, bằng không, có thể có hiện tại ngày lành. Hà Thi Ngữ đứng ở ngoài cửa chờ hắn, thấy xe tới, khóe môi treo tự cho là gãi đúng chỗ ngứa ý cười. Lâm Dịch khai chính là màu đen Maybach, xa xỉ lại điệu thấp. Xe ở nàng trước mặt chậm rãi dừng lại. Hà Thi Ngữ duỗi tay đi khai ghế điều khiển phụ. Dùng lực, lại không có thể mở ra. Hà Thi Ngữ sắc mặt đổi, lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chính mình thủ thế sai lầm. Liền khai vài lần, đều khai không được cửa xe, chỉ có thể đầy mặt xin lỗi, nhìn về phía Lâm Dịch, kiều kiều giọng nói êm ái. Cái này môn, ta mở không ra. Lâm Dịch nguyên bản mắt nhìn phía trước, chậm rãi quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Hà Thi Ngữ cảm thấy vẻ mặt của hắn không quá thích hợp, trên mặt lại cực lực duy trì ý cười. Có thể giúp ta một chút sao? Tiếp theo, ta không hy vọng ngươi tái xuất hiện ở Hiểu Vi bên người. Lâm Dịch lời nói lạnh nhạt, nhìn về phía nàng mở miệng. Có ý tứ gì? Hà Thi Ngữ sắc mặt hơi biến. Lâm Dịch đối nàng vẫn luôn là khách khí lễ phép, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Hiểu Vi không ngươi như vậy nhiều tâm tư, không có gì tâm nhãn. Không thích hợp cùng ngươi đại ở bên nhau. Lâm Dịch nói thẳng, người ý tứ, là ta sẽ dạy hư nàng sao? Hà Thi Ngữ không dám tin tưởng, cũng cảm thấy hết sức uy khuất. Ta chỉ là cảm thấy nàng ở nhà sẽ nhàm chán, cho nên mới đưa ra. Ta thích người thông minh, nhưng không thích chơi tiểu thông minh người. Lâm Dịch đánh gãy nàng, ngữ khí lạnh nhạt, y theo nhà của chúng ta điều kiện, luôn được đến ngươi đi giúp nàng tính toán sao? Ngươi có thể giáo nàng cái gì? Lời nói gian, là không chút nào che giấu mà trào phúng. Vô luận là cái gì quản lý, Lâm Thị người tài ba quá nhiều. Hơn nữa, Lâm Dịch ra nổi giá, có rất nhiều người cấp Hứa Hiểu Vi giải buồn. Hà Thi Ngữ một nghẹn, xấu hổ lại nghẹn khuất. Như vậy khinh thường, là như vậy trắng trợn táo bạo, nhưng nàng không dám cùng Lâm Dịch kêu la, đối phương dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Lâm Dịch không đi ra ngoài bao lâu, liền đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi nhìn đến hắn trở về, rất là nghi hoặc. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Ân, nàng muốn xuống xe mua đồ vật, sau đó chính mình đi trở về. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, thuận miệng tất cả. Úp, Hứa Hiểu Vi không lại hỏi nhiều đệ nhị câu, xoay người cong cong môi, hướng trên lầu đi rồi. Quảng cáo, cách chương.